Chương 292, sư phụ sư huynh cứu mạng. Lập tức từng cái mắt buốc lục quang, kích động ghê gớm. Nóa, huyền y các bọn này cháu trai, rốt cục có lá gan tới cửa gây chuyện La Ho Tư chờ bọn hắn chờ đều nhanh múc meo a đúng a, không có đỡ đánh liền phải mỗi ngày bị thao luyện, quả thực sinh ít ngày nữa chết các huynh đệ, dê béo đưa ra, cho ta vào chỗ chết đánh. Bất quá, cũng đừng đánh chết rồi. Miễn cho tiếp theo nhàm chán Lạc Bắc Vũ vừa mới đẩy ra mình thị vệ, mở miệng nói, các ngươi là ai, dám đảm đương con đường của ta, mau tránh ra, ta muốn tìm thầy ta một câu. Sư phụ còn chưa nói xong, một nắm đấm cực lớn đã hướng phía mặt của hắn đánh tới. Ngao một tiếng hét thảm ngay sau đó phanh phanh phanh tiếng đánh nhau. Thời gian chỉ qua ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây, Lạc Bắc Vũ cùng hắn mang tới bọn thị vệ, đã nằm xuống đất bên trên. Từng cái mặt mũi bầm dập. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, bò đều không đứng dậy được. Quan hổ trực tiếp đặt mông ngồi tại Lạc Bắc Vũ trên thân, ha ha cười lạnh, nói đi, các ngươi là ai phái tới tìm chúng ta quân kia y lý quán muốn làm cái gì. Lạc Bắc Vũ hung hăng trừng mắt về phía quan hổ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi các ngươi đám hôn đả này dám đối với ta như vậy, sư phụ ta cùng sư huynh sẽ không bỏ qua cho các ngươi hôi huy, ta rất sợ đó. A quan hổ móc móc lỗ thai, ngươi ngược lại là nói một chút. Sư phụ ngươi cùng sư huynh là cái gì danh hiệu, nhìn xem bọn lao tử có sợ hay không ha. Ha ha, chung quanh mặc doanh nhân một trận cười vang. Chính cười, liền nghe đám người vây xem đột nhiên rối loạn tương bừng. Có nhân quát to một tiếng, là Mị Y Y, Mị Y Y cùng tiểu công tử trở về sau đó, liền gặp một thân áo xanh, dung nhan như tuyết thiếu nữ, nắm một cái tuyết ngọc đáng yêu hải tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy hai người nháy mắt. Lạc Bác Vũ con mắt lập tức đỏ lên, rát cuống họng hét lớn, sư phụ, tiểu sư huynh, cứu mạng A. Phần phật đám người phảng phất nghe được lá cây từ bên thai thổi qua thanh âm. Quan hổ cứng ngắc thân thể, xoay qua đầu, mục mục nhìn về phía Lạc Bác Vũ, ngươi kêu người nào sư phụ. Đúng lúc này, tiểu bảo đã tránh ra khỏi mộ nhan tay, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Ánh mắt từ lã trá trực khóc Lạc Bác Vũ trên mặt, chậm rãi bên trên rời. Rơi vào đã cương đến toàn thân không cách nào động đậy quan hổ trên thân. Nhỏ tiểu chủ nhân, ngai tiểu bảo có chút nheo lại mắt, dùng hắn kia đặc hữu lạnh như băng nhỏ sữa âm nói, ngươi nghĩ đối ta xuẩn sư đệ làm cái gì. Nghe được hắn câu nói này, Lạc Bác Vũ nguyên bản còn ngậm tại trong mắt nước mắt, lập tức bừng lên. Tiểu sư huynh, ngươi nhưng nhất định phải thay ta làm chủ. A tiểu bảo một mặt ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, phun ra một cái xuẩn chữ. Thế nhưng là tay nhỏ vẫn là vươn đi ra. Một cái sách ở quan hổ cổ áo, đem nhân trực tiếp văng ra ngoài. Toàn bộ hành trình mộ nhan đều cười híp mắt đứng ở một bên nhìn xem, trong mắt có dị dạng quang lưu chuyển. Tiểu bảo nhìn như lạnh như băng. Thế nhưng là một khi bị hắn xem như người một nhà, hắn liền sẽ bao che khuyết điểm. Tỷ như nói cái này chỉ làm nàng ba ngày đồ đệ, liên nàng một chiêu nửa thức cu nở dê không có học được xuẩn hoàng tử. Chỉ vì, Lạc Bác Vũ gọi hắn một câu tiểu sư huynh. Mà lại toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Tiểu tiểu thư mặc doanh nhân nơm nớp lo sợ cúi đầu sắp xếp đứng tại mộ nhan trước mặt, co đầu rụt cổ, một bộ hiệu xịu cộc cộc đáng thương bộ dáng. Chúng ta thật không biết, nguyên lai vị này là của ngài đồ đệ. Chủ yếu là, tiểu thư cùng tiểu chủ nhân rõ ràng hung hãn như vậy. Nhưng đồ đệ này, không khỏi cu nở dê quá yếu một chút đi tấu chương xong.